hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 41, tăng cường thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ngài đã online liên tục 25 tiếng. Vì sức khỏe thân thể của ngài, trong vòng 30 phút xin hãy offline nghỉ ngơi. Vừa đánh vật với xây dựng lãnh địa chưa bao lâu, đã lại đến lúc nhiễm kỳ nên offline giải lao. Bấy giờ lời nhắc sức khỏe hệ thống gửi tới thế mà lùi lại một tiếng. Chuyện này khiến cậu cảm thấy có hơi kỳ lạ. Có điều cậu cũng không kịp nghĩ sâu. Sau khi chào hỏi đám dạ kiêu, bèn offline, khoan khoái tắm giặt dưới làn nước ấm rồi. Cậu liếc qua quang não của mình, quả nhiên lại nhận được mười mấy cái tin nhắn chưa đọc. Thế nhưng khiến cậu thấy ngạc nhiên là, ngoài ba tin nhắn đầu của Cù Thanh gửi tới, 7-8 cái tin nhắn tiếp theo đều do Nhiễm Thiệu Quân gửi hết. Cậu nhấn mở đọc từng tin. Tin nhắn của Cù Thanh giống như trước đó. Đầu tiên là khen ngợi một chàng dài tài bếp núc của cậu. Sau đó lại hỏi han đôi chút về tình hình thân thể cậu. Mà nội dung tin nhắn của Nhiễm Thiệu Quân đều na ná nhau. Chủ yếu dò hỏi cậu lấy đống nguyên liệu nấu ăn kia từ đâu ra. Còn bảo cậu thấy tin nhắn rồi, thì nhanh phản hồi với người nhà. Giọng điệu có vẻ vô cùng nôn nóng. Nhiễm Kỳ bèn gọi video thẳng cho Nhiễm Thiệu Quân. Giờ là giữa trưa, không phải lo sẽ quấy rầy người nhà nghỉ ngơi. Chuông video chỉ vang 2 tiếng là được nhận ngay. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang của Nhiễm Thiệu Quân lập tức xuất hiện trong màn hình. Xét bối cảnh phía sau ông, hẳn đang trong công ty. Bố, lúc Nhiễm Kỳ nói chuyện với Nhiễm Thiệu Quân, thì không thả lỏng như với Cù Thanh. Hơi có ý nghiêm túc. Sao bố lại tìm con thế? Bố ăn cơm nấu con gửi về nhà chưa? Ăn rồi. Bố tìm con chính vì chuyện này. Vẻ mặt Nhiễm Thiệu Quân càng nghiêm túc. Nguyên liệu để con nấu cơm từ đâu ra vậy? Mua trên mạng ạ. Thấy biểu cảm của Nhiễm Thiệu Quân, Nhiễm Kỳ vô thức trở nên hơi bồn chồn. Sao thế ạ? Trên mạng nào? Tốn bao nhiêu tiền? Sao lại mua được? Mua ngay Tinh Võng ạ, không tốn tiền. Thật ra chính trong cái game VR dạo này con chơi, tên là Ma Vực, gần đây rất nổi tiếng, ngày nào cũng lên bảng đề tài, aka lên hot search đề Tinh Võng. Chắc bố từng nghe rồi nhỉ? Chính là cái game con dụ ba nhỏ của con mua cho mình một khoang trò chơi lần trước. Nhiễm Thiệu Quân nhướng mày nói, từ sau lần Nhiễm Kỳ nghịch chiến giáp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nhiễm Thiệu Quân kiềm chế cậu chặt hơn rất nhiều. Tất cả sản phẩm điện tử có khả năng gây hại đến sức khỏe S1NS lý của cậu đều bị dỡ hết. Càng không đời nào mua khoang trò chơi nọ kia cho cậu. Cậu phải nhờ anh cả bảo kê. Lại năn nỉ ỉ ôi với Cù Thanh nhẹ dạ mấy ngày liền, mới mua được cái khoang trò chơi này. Nhiễm Kỳ hơi chột dạ sờ mũi. Vâng, đống nguyên liệu đó chính do cái game này cho. Cơ mà con game này không phải loại chiến đấu cơ giáp. Hơn nữa có chế độ theo dõi sức khỏe. Chắc chắn sẽ không đặt gánh nặng lên thân thể. Chơi game, rồi cho con nguyên liệu nấu ăn tự nhiên. Nhiễm Thiệu Quân cau mày. Cách nói này nghe sao đậm mùi lừa đảo thế. Vâng, công ty game cung cấp rất nhiều phần thưởng nhé. Nhiễm Kỳ không hề cảm thấy có gì đó sai sai. Sợ Nhiễm Thiệu Quân không tin, cậu nhanh nhẹn mở một cửa sổ nhỏ trên màn hình quang não. Vào trang web chính thức của Ma Vực, rồi chụp mấy phần thưởng hút mắt người ta kia cho Nhiễm Thiệu Quân xem. Với lại anh cả và anh hai cũng chơi mà. Anh cả còn tham gia kiểm tra nội bộ nữa. Nhiễm Kỳ vô cùng bỉ ổi lôi hai ông anh nhà mình ra làm bia đỡ. Chẳng phải anh em ruột nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu à? Ồ, bọn họ ở trong quân đội, còn có thời gian chơi game. Chấm, lông mày Nhiễm Thiệu Quân lập tức nhăn tít thêm. Hự, kiểu gì cũng có lúc nghỉ ngơi mà. Giải lao tí cũng có sao đâu chứ. Nhiễm Kỳ thấy tình thế không ổn, vội nói sang chuyện khác. Bố, bố hỏi cái này làm gì ạ? Vì đống nguyên liệu đó có vấn đề gì sao? Đúng là có vấn đề. Nhiễm Kỳ lập tức trợn mắt, tỏ vẻ không dám tin. Nhiễm Thiệu Quân thấy thế, mày hơi giãn ra, mở miệng bổ sung, không phải vấn đề không tốt. Dạ, Nhiễm Kỳ không rõ lời này của Nhiễm Thiệu Quân rốt cuộc có ý gì. Chẳng phải hôm trước con có gửi một tô canh về nhà à, bố nếm thấy hương vị không tồi. Có thể khai phá thành khẩu vị mới cho dịch dinh dưỡng. Bèn đem một ít tới công ty. Nhiễm Thiệu Quân nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn không giấu giếm mà nói hết những gì mình phát hiện ra cho Nhiễm Kỳ. Sau đó, lúc bộ phận nghiên cứu và phát triển kiểm nghiệm thành phần, phát hiện bên trong có một loại nguyên tố hoạt tính vi lượng không xác định. Hoạt tính vô cùng lớn, còn có cả phản ứng năng lượng. Phía tổ nghiên cứu và phát triển đã tiến hành thực nghiệm nhiều lần. Trước mắt có thể xác định, loại nguyên tố hoạt tính vi lượng này có ích với cơ thể người. Có tác dụng đẩy mạnh hoạt tính tế bào và cải thiện thể chất ở mức độ nhất định. Bản thân công ty Nhiễm Thiệu Quân là một trong những nhà sản xuất dịch dinh dưỡng tư nhân có quy mô lớn nhất cả đế quốc. Chất lượng chuyên gia của bộ phận nghiên cứu và phát triển có thể so với Viện Khoa học Đế quốc. Do đó mức độ đáng tin của phán đoán từ bộ phận nghiên cứu và phát triển vô cùng cao. Nhiễm Kỳ vẫn hơi không dám tin. Thật à, con game ma vực này từ game bản PC ảo ma biến thành bản VR tinh tế thì thôi đi. Ngay cả phần thưởng đổi ra được cung cấp cũng có hiệu lực và tác dụng lợi hại vậy ư, dù có nghĩ ra sao. Thế này cũng hơi quá khó tưởng tượng nổi. Đương nhiên, thế nên bố mới cần biết rốt cuộc con xoay sở mấy thứ này từ đâu. Những nguyên liệu nấu ăn này không lưu thông ở trên thị trường. Nhiễm Thiệu Quân lo con trai bị ai tính kế. Bấy giờ mới vội vàng liên lạc với cậu. Chẳng qua dù Nhiễm Thiệu Quân có tưởng tượng đủ điều, cũng hoàn toàn không ngờ đống nguyên liệu xa xỉ ấy thế mà là do một con game tặng. Hơn nữa đằng sau con game này có vẻ như được chính phủ thúc đẩy. Chẳng lẽ phía chính phủ có động thái mới gì rồi? Nhiễm Kỳ bên này còn đang ngạc nhiên. Không biết sao lại chợt nghĩ tới lúc bản thân offline ban nãy. Lời nhắc sức khỏe của hệ thống lùi lại một tiếng. Bố, tự dưng con nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Game con chơi này chẳng phải có theo dõi sức khỏe sao? Đúng vậy. Nếu không phải biết game có theo dõi sức khỏe, ông cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở với chuyện Nhiễm Kỳ mua khoang trò chơi. Mấy hôm trước con đều phải offline nghỉ ngơi mỗi đủ 24 tiếng. Hệ thống sẽ bật thông báo nhắc con đúng giờ mỗi ngày. Cơ mà hôm nay lúc offline, lời nhắc sức khỏe lại chậm một tiếng. Nhiễm Kỳ gãi đầu, không biết có phải con nghĩ nhiều không? Có phải nghĩ nhiều không? Kiểm tra cái là biết. Nhiễm Thiệu Quân bảo luôn. Giờ con lập tức đi một chuyến đến phòng y tế. Kiểm tra xong rồi thì gọi lại cho bố. Vâng, Nhiễm Kỳ cũng sốt ruột muốn biết đáp án ngay. Tuy phỏng đoán của cậu dường như hơi không đáng tin. Làm sao có thể ăn chút gì đó là thay đổi thể chất được chứ? Thế nhưng loại như xuyên qua cũng xảy ra được. Thì có gì mà không có khả năng đâu. Liên tưởng đến trong kiểm tra nội bộ game trước đó, nhà phát hành tiết lộ thông tin thuốc cường hóa, cậu bèn càng cảm thấy có khả năng hơn. Nhiễm Kỳ nhanh nhẹn thay đồ, vội vã định ra ngoài. Kết quả cửa vừa mở đã thấy Cố Lạc đang bê một chậu dâu tây. Giơ tay định ấn chuông cửa. Cậu thế này là định đi đâu? Mặt Cố Lạc đơ ra. Chốc nữa giải thích, cậu đi theo tớ đã. Nhiễm Kỳ nghĩ đến Cố Lạc ăn các món kia cũng không ít hơn mình là bao. Bèn lôi dâu tây trong tay cậu ta ra phi lên bàn trong phòng. Rồi túm lấy cậu ta đi xuống dưới tầng. Oái oái oái, dâu tây của tớ. Cố Lạc trưng cái mặt sững sờ bị cậu tóm đi. Cậu làm cái gì đấy hả? Rốt cuộc muốn đi đâu vậy trời? Đến phòng y tế, đến rồi cậu sẽ biết. Sao thế? Cậu thấy khó chịu à? Đi đi đi. Đi nhanh nào. Cố Lạc thấy vậy còn tưởng cơ thể cậu xảy ra vấn đề. Quính quáng hơn cả cậu mà kéo cậu đi. Hai người lập tức đổi vị trí. Lúc này đúng vào thời gian lên lớp. Khuôn viên trường không có ai. Cả hai rất nhanh đã tới phòng y tế. Sau khi đặt quang não lên thiết bị cảm ứng trên cửa. Cửa lập tức tự động mở ra. Hai người cùng đi vào. Thế nhưng không có bóng giáo y. Bác sĩ làm việc trong trường. Nào trong văn phòng. Chắc là đi nghỉ trưa rồi. Bác sĩ không có đây. Có lẽ là đi nghỉ ngơi. Cậu đợi một lát, tớ gửi tin nhắn cho ông ấy. Cố Lạc mở quang não. Định thông qua hệ thống trường. nhắn tin cho giáo y, nhờ ông đến đây một chuyến. Không cần, dùng máy là được. Nhiễm Kỳ cản động tác cậu ta lại. Cậu để ý cửa hộ tớ cái. Đừng để người khác vào. Trong văn phòng của giáo y có một cỗ máy kiểm đo trí năng, trí tuệ và năng lực. Ngoài kiểm tra được thương tích trên người sinh viên, còn có thể kiểm tra cấp bậc thể chất và tinh thần lực. Dù sao thì tư chất con người cũng không phải cấu thành rồi là không đổi được. Trải qua sự nỗ lực rèn luyện khắc khổ trong thời gian dài, cũng có thể cải thiện. Chẳng qua quá trình gian khổ hãy còn cần thời gian rất dài. Không nhiều người kiên trì đến cuối được lắm. Cố Lạc ngất ngây, con gà Tây bị đẩy ra cửa. Hoàn toàn không hiểu Nhiễm Kỳ rốt cuộc là định làm cái gì. Nhiễm Kỳ vẫn dùng cảm ứng quang não. Mở thiết bị kiểm đo trí năng. Nhiễm Kỳ lớp 2 năm 3 hệ cần vụ. ID học viện 3.054.188, đề nghị tiến hành giám sát sức khỏe. Mời đứng ở vị trí vòng sáng xanh lá. Âm thanh điện tử ôn hòa vang lên. Nhiễm Kỳ đứng tại vòng sáng xanh lá trên mặt đất. Sau đó thiết bị kiểm đo trí năng phát ra chùm sáng màu đỏ. Bắt đầu ra quét cậu một lượt từ đầu đến chân. Cùng lúc quét xong, cũng cho ra kết quả kiểm đo. Kết thúc kiểm đo sức khỏe. Chúc mừng, thể chất ngài đạt tới D, có sự tăng lên so với lần trước. Xin hãy tiếp tục cố gắng, D. Cố Lạc đứng ở cửa cũng nghe thấy tiếng máy kiểm đo. Lập tức kinh ngạc trợn hai mắt. Dù chỉ tăng có nửa cấp, nhưng đấy cũng là tăng lên á. Phải biết là để tăng cấp bậc thể chất, cần phải cường hóa toàn bộ từ tế bào đến cơ bắp rồi cả xương cốt. Tăng từ cấp E và cấp A là khó nhất. Cấp A là do ngưỡng chênh lệch lớn. Còn cấp E lại do nền tảng quá kém. Nhưng giờ Nhiễm Kỳ thế mà thành công tăng nửa cấp. Sao có thể? Thường ngày cũng đâu thấy Nhiễm Kỳ huấn luyện vất vả gì đâu. Mấy ngày nay còn cả mỗi chơi game nữa. Cậu giấu tớ lén tập tành đúng không? Cố Lạc tỏ vẻ nhìn kẻ bội bạc nhìn chằm chằm Nhiễm Kỳ. Cậu thấy tớ là kẻ biết luyện tập hả? Nhiễm Kỳ cạn lời trợn trắng mắt nhỏ. Rồi kéo cả Cố Lạc vào. Cậu cũng thử xem. Thôi thôi thôi. Tớ khỏi cần. Cố Lạc biết bản thân thế nào. Cậu ta là một kẻ quen làm cá mặn. GT. Chây lười. Chưa bao giờ tập tành cái gì. Kiểm đo chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Có điều cuối cùng cậu ta vẫn không cản nổi sự khăng khăng của Nhiễm Kỳ. Đành cũng làm kiểm đo một lần. Song sâu trong tâm cậu ta đã nhận định bản thân không thể có sự tăng tiến. Do đó khi nghe thấy kết quả kiểm đo, cậu ta khiếp hãi đến mức không nói cả nên lời. Kết thúc kiểm đo sức khỏe. Chúc mừng, thể chất ngài đạt tới D, có sự tăng lên so với lần trước. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Thể chất cậu cũng tăng lên. Nhiễm Kỳ cười vỗ vai bạn thân. Đây, sao có thể chứ? Mặt Cố Lạc tỏ vẻ mình đang mơ à? Vòng mấy vòng trước sau thiết bị kiểm đo. Cái máy kiểm đo này có phải hỏng rồi không? Đi, chúng ta về trước đã. Nhiễm Kỳ lại túm Cố Lạc chạy về. Đồng thời nhắn tin cho bố mình. Nói với ông rằng kết quả kiểm đo thật sự tăng nửa cấp. Tác giả có lời muốn nói. Update muộn đến đây. Hôm nay là đầu chọc bắn tim. Nay cũng phát 88 lì xì nhỏ. He he he, tham ăn cũng có chỗ lợi đó. Cơ mà hiệu quả cải thiện thể chất của đồ ăn rất chậm. Hai người họ là cấp bậc thấp, mới ra hiệu quả tốt. Người cấp C chắc phải ăn cỡ nửa năm mới có hiệu quả. Thuốc rất linh nghiệm, sau này sẽ biết. Thuốc chắc chắn cũng cần đổi. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hình như tôi mắc một căn bệnh. Ban ngày thì phờ phạc rã rượi. Đến tối lại cực có tinh thần. Ngày nào cũng thâu đêm. Đầu sắp chọc đến nơi rồi. QAQ có ai đề cử phương pháp chống rụng tóc nào không? BAWANG chống rụng tóc. 1. Hình như chả làm được cái mịa gì. Đêm qua bật điều hòa. Thổi cho đầu tôi nhức chết đi được. Thêm bà gì cả. AKA, rớt dâu. Á, nữa. Thật không thể thảm hơn. Thế nhưng lại không thể không bật điều hòa. XOX. Mặt khác, phần cuối chương trước. Bổ sung một ít nội dung nhé. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 14, 47, 13 ngày 05, 08, 2020, 6 giờ 2, 11 ngày 06, 08, 2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn. Lại là bị bát tiên diễn chỉ một ngày một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Cạn lời. Thôi húc hảo. Thanh các. Rừng rừng. Bảy đêm tuyết. Angus. Ái cha cha. Đêm no tối chát đờ ma quỷ. Tít tít. Liên cơ. Không lông. Lý Hy DYS. Ly một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Túc 120 bình. Mục Vân Băng 98 bình. Phi Quân Tử 73 bình. Mặc Nhan Cảnh Dực 60 bình. Lý Lỗ 50 bình. Cơm Cơm 39 bình. Bánh Bao Cuộn Hoa 37 bình. Đường Đường Là Tôi Đó. Enkizu. Khanh Trầm Chu 30 bình. Bánh Tổ 26 bình. Cỏ Mập Mạp. Bạch Dương Mèo Moe. R85. 25. 2. Trà Ích Hoa Quả. Đừng Ở Mây. Chuông Treo 20 bình. Thông Minh Giúp Đỡ Cái 19 bình. Mặc Thương Giao 18 bình. Cạc Cạc Cạc Ba 15 bình. Hy Ngôn. Tư Ngải. Mèo Đây Thích Ăn Cá. Xì Sụp. Hoa Đầy Bọ. Cơn Lốc Thuận Gió. Ăn Khoai Tây Nghiền Sốt Cà Chua. Thanh Các. Rừng Rừng. Mặc. Một Chữ Của Mặc. Phượng Thập Cửu. A Hoa Hoa Hoa. Mọt Sách Bị Lưới. Chiều Đăng. Quên Đi Thôi. Quả Xoài. Sam Sam. Nhà Giàu Đập Cái Cốc. Mộng Liệt 10 bình. Tiểu Đặt Bút. Hát Tặng 9 bình. Đỏ Tươi 6 bình. Quan Hốt Cất Tiến Công. Tiêu Tương Thủy Vân. Phương Đông. Tây Ung. Đoán Đoán Đoán. Tìm Vui. Ấy. Sao Đấy Hử. Lặng Hè. Là Quả Rượu Ngọt À. Vãn Ninh 5 bình. Năm Tháng Trôi Qua Như Dòng Nước. Lạc Giật Vân. 45.240.525. Thái Lan Hiến Tinh 4 bình. Đêm No Tối Chát Đờ Ma Quỷ. Evervevep 3 bình. Bệnh Tật. Mặc Dịch Từ. Cẩn Niên. Ngôi Sao Tương Lai Si. Tên Gạo. Lời Nói Nông Cạn. Lặng Lẽ Vỗ Về 2 bình. 21.577.419. Thi Đại Học ING. Thôi Húc Hảo. Hôm nay Sukoku kết hôn chưa? Núi Sông. Thiên Thủy. Độc Thoại. Quả Khế Trên Cây. Lý Dữ. Dược Dược Là Vua Châu Âu. Dạ Lăng Tuyết. Mạch Hy. ZZ. Mạc Minh. Sơn Tư Ta Gửi Mấy Một Bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Ba Oang Phang Tua. BAWANG chống rụng tóc. Là tên một dòng sản phẩm dầu gội đầu chống rụng tóc khá nổi tiếng của Trung Quốc. Hình minh họa đây. 2. Niên U. Nè Nhu. Là cách đọc ngày 25 âm lịch. Ghép từ niên, nàn, ngày 20. Và U. 5. Cách chương.